Vũ Thần Chúa Tể, chương 3298, Lưu Hỏa Bảo. Góc truyện audio.com, quỷ trận đại sư đã từng cảnh giới rơi xuống, nam thiên giới đỉnh cấp cao thủ. Nghe bốn phía nghị luận, Tần Trần như có điều suy nghĩ, khó trách người này thần thức rõ ràng xa ngự trị tại hành thiên nhai bực này trung kỳ đỉnh phong thánh chủ trên, thế nhưng cho người ta khí tức cảm giác lại không kém nhiều, thì ra là thế. Bất quá, người khác sợ hãi người này quỷ trận đại trận thân phận, Tần Trần ngược lại cũng không thèm để ý, luận trận pháp, hắn cũng không yếu, với lại trong cơ thể hắn còn có bổ thiên cung truyền thừa, đây chính là trận pháp truyền thừa lão tổ tông. Trên đài cao Thụy Mộng Tiên Nhân nhàn nhạt nói, bán đấu giá tiếp tục này một vị bằng hữu đã ra giá hai cái trung phẩm đỉnh phong thánh chủ thánh mạch có còn hay không ra giá càng cao. Thủy Mộng Tiên Nhân lời này hỏi xong, quỷ trận đại sư Hạ Hầu Tôn còn chưa mở lời nói, ba tầng giữa cùng hắn tiếp cận một cái ghế lô trong, bỗng nhiên truyền tới một thanh thúy tiếng cười to âm. Bổn công tử ra giá ba cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Tiếng cười kia không gì sánh được kiêu ngạo, phảng phất hoàn toàn không có đem người thả ở trong mắt a, cho người ta một loại không gì sánh được cuồng ngạo cảm giác. Hạ Hầu Tôn khí sắc lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, hôm nay chuyện gì xảy ra? Nghe được chính mình danh tiếng, cái gì miêu cầu cũng dám cùng mình gọi nhịp. Thủy Mộng Tiên Nhân cảnh cáo chính mình, hắn liền nhẫn, nhưng bây giờ hắn danh tiếng đều đã nói ra đến, lại còn có người có dũng khí nửa đường đoạn dâu, muốn chết sao? Các hạ người nào, cũng dám cùng bản tọa đoạt, Hạ Hầu Tôn hừ lạnh một tiếng. Làm sao, Hạ Hầu lão đầu, chẳng lẽ ngươi ra giá chúng ta thì không thể bán đấu giá hay sao? Kẻ khác sợ ngươi, bổn công tử phải sợ ngươi, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, bổn công tử Lưu Hỏa Bảo mộ Hỏa công tử, ngươi có thể bắt ta sao giọt. Này cuồng vọng thanh âm cười lạnh nói, giữa ẩn chứa kiêu ngạo ý để cho người ta hết sức khó chịu cảm thấy không gì sánh được đáng hận. Chỉ là cái danh này vừa ra trên sân lập tức lần thứ hai truyền đến một trận náo động. Lưu Hỏa Bảo, chẳng lẽ là hư không triều tịch hải giữa Lưu Hỏa Bảo. Ngoại trừ cái này Lưu Hỏa Bảo, chẳng lẽ còn có cái khác Lưu Hỏa Bảo sao? Mộ Hỏa công tử, đó là Lưu Hỏa Bảo bảo chủ chi tử chứ. Nghe đồn ta đây Lưu Hỏa Bảo bảo chủ có 7 cái nhi tử, mỗi một đứa con trai đều cực bất phàm, này Mộ Hỏa công tử đúng là giữa người nổi bật, một thân tu vi đã đạt đến trung kỳ thánh chủ cảnh giới, là hư không triều tịch hải giữa lừng lẫy nổi danh tuổi trẻ thiên kiêu a, này Mộ Hỏa công tử ngược lại vẫn tốt trung kỳ thánh chủ nhân vật, sợ là còn không dám cùng quỷ trận thánh chủ Hạ Hầu Tôn gọi nhịp, lợi hại vẫn là Lưu Hỏa Bảo bảo chủ Lưu Hỏa thánh chủ, nghe đồn người này tiếp cận mấy cái lực tại đây 10 vạn năm trong, dĩ nhiên tại hư không triều tịch hải giữa chế tạo ra một cái thực lực cao cấp. Nghe đồn Lưu Hỏa Bảo chủ, mấy vạn năm trước liền đột phá hậu kỳ thánh chủ cảnh giới, hiện tại có lẽ đã tiếp cận hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ cảnh giới, hạng nhân vật này, chính là một phương cự đầu, khó trách này Mộ Hỏa công tử không có chút nào sợ quỷ trận thánh chủ. Góc truyện audio.com, hừ, xây dựng ở hư không triều tịch hải giữa thế lực, bọn chúng đều là đao kiếm đổ máu nhân vật, nào biết cái gì là đáng sợ, với lại, này Mộ Hỏa công tử là Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ một trong, xuất môn tại ngoại, bên cạnh tất nhiên có cao thủ tự nhiên không sợ hắn. Đám người náo động, lần thứ hai nghị luận ầm ĩ, nghĩ không ra này cửu vị tiên hồ nhất tộc khí linh, nổ ra này hai vị đại nhân vật. Nhân vật như vậy, vô luận là ở nơi nào, đều là nghịch thiên người, tuyệt không phải bọn họ những người bình thường này có thể đắc tội. Nguyên lai là Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ, hừ, ỷ vào phụ thân uy thế, ở chỗ này kêu gào, lão phu tưởng là người nào đây, coi như là phụ thân nhìn thấy ta cũng không dám lớn lối như vậy đi. Hạ Hầu Đôn hừ lạnh nói, Hạ Hầu lão nhi, đây chính là ngươi cho trên mặt mình thiếp vàng, ngươi quỷ trận thánh chủ xác định lợi hại, nhưng cũng chỉ là một trung kỳ đỉnh phong thánh chủ mà thôi, bị đuổi ra nam thiên giới chó nhà có tăng mà thôi, cũng xứng cùng ta phụ thân đánh đồng. Nếu không phải cha ta lần này chưa từng đến Đông Quang Thành, giơ tay lên ở giữa liền diệt ngươi, cũng để cho ngươi biết được thoáng cái ta Lưu Hỏa Bảo lợi hại. Mộ Hỏa công tử diễu cợt nói, này hư không triều tịch hải cũng không phải là ngươi nam thiên giới, bổn công tử khuyên ngươi vẫn là khiêm tốn một chút, tốt quá kiêu căng, đó là sẽ phải chết. Hắn một bên xin khuyên kẻ khác khiêm tốn, chính mình cũng vô cùng cao âm điệu cực kiêu ngạo. Trong lúc nhất thời, Hạ Hầu Tôn khí sắc triệt để âm lãnh hạ xuống, hàn ý nở rộ. Ha ha, bổn công tử đã ra giá ba cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch có còn hay không càng cao, không có càng cao này khí linh liền trở về bổn công tử toàn bộ. Mộ Hỏa công tử ha ha cười nói, bừa bãi kiêu ngạo. Kia bao xương bên trong, một ông già chau mày, nhẹ giọng nói. Thiếu bảo chủ, ba cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch mua một cửu vị tiên hồ khí linh, còn đắc tội này quỷ trận thánh chủ, không quá có lợi à, ngài tu luyện cũng không phải là mị hoặc chi thuật, cũng chưa từng tu luyện yêu tộc bí thuật, mua trở về làm gì. Chuyện này nếu để cho bảo chủ đại nhân biết được chỉ sợ. Người biết cái gì? Lão già đối diện chỗ, một cái tướng mạo đẹp đẽ, sinh môi hồng răng trắng, trang phục phong lưu tiêu sái công tử ca cười nhạt, nói. Bổn công tử quả thực không tu luyện mị thuật công pháp, cũng không có tu luyện yêu tộc lực thế, nhưng ta nghe nói, này cửu vị tiên hồ chính là yêu tộc xinh đẹp nhất một trong chủng tộc, viễn cổ thời điểm, cái nào một vị đại năng không nghĩ có như thế mỹ nhân làm bạn bên người, bổn công tử chính là Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ, nếu là có thể vỗ xuống này khí linh, thật tốt đùa giỡn một phen, tại đây hư không triều tịch hải danh tiếng chỉ sợ cũng triệt để đánh ra, hắc hắc còn phụ thân chỗ ấy. Cùng lắm bổn công tử chơi qua, cũng đưa hắn vui đùa một chút là được. Lão già nghe vậy, thở dài lắc đầu, nhưng lại không tiện nói thêm cái gì, chỉ là cười khổ không thôi. Hắn biết nhà mình vị công tử này yêu thích nữ sắc, riêng là yêu thích trẻ tuổi la lị, khí linh hình tượng tự nhiên phi thường phù hợp công tử sở thích. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới công tử vỗ trở về, lại là phụ tử cùng lên trận này chơi cũng quá nặng khẩu vị. Bốn cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch, Tần Trần lạnh lùng mở miệng, gocchuyenaudio.com. Hắn tự nhiên không thể để cho này cửu vĩ tiên hồ khí linh rơi vào trong tay người khác. Chỉ là, bốn cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch đã là hắn cực hạn, giá cao nữa cách hắn cũng chỉ có thể muốn làm biện pháp cầm cố một ít bảo vật. Tiểu tử ngươi tự tìm cái chết, Tần Trần kêu giá vừa ra khỏi miệng, kia công tử ca trang phục thanh niên liền bỗng đứng lên đến, quát lên. Bổn công tử coi trọng đồ vật ngươi cũng dám đoạt, là muốn theo ta Lưu Hỏa Bảo đối nghịch hay sao? Bổn công tử ra năm cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Hí, trên sân trong nháy mắt náo động, này cũng tăng tới 5 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Tần Trần khí sắc cũng là biến sắc, cái giá tiền này, đã vượt qua hắn cực hạn. Lưu Hỏa Bảo thì như thế nào? Một cái chưa dứt sự tiểu thí hài cũng ở nơi đây giả vờ đầu to, nếu ngươi lão tử ở chỗ này, bản tọa nói không chừng còn có thể bán hắn cái mặt mũi, này khí linh cũng liền để cho còn ngươi sao? Hừ, thứ đồ gì, 5 cái thánh chủ trung phẩm thánh mạch cộng thêm 20 cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch. Bên cạnh bên trong bao xương, quỷ trận thánh chủ cười lạnh một tiếng nói, lần thứ hai ra giá. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.